Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, cửu tiêu ma giới người tới, phòng trừng tóc nàng hình cũng đã rối loạn, Tử Tăng Lăng bất đắc dĩ, chỉ phải đưa tin Đường Tịch nói, Tịch, ta đêm nay chiếu cố Trạc Diễm chỉ sợ không thể đi qua tìm ngươi. Chính ngươi ngủ là tốt rồi, đã sớm đoán được truyền âm lý đều có thể nghe thấy Đường Tịch nhẫn. Cười, chú ý tiết chế Tử Tang Lăng hung hăng chừng mắt nhìn Trạc Diễm liếc mắt một cái. Đều do hắn, xem người khác đều nghĩ như thế nào. Người nào đó thản nhiên bị cái này mắt đau. Cười đến một mặt vân đạm phong khinh. Tốt lắm, đưa tin hoàn liền làm hai chúng ta chính sự đi. Trạc Diễm nói xong. Vứt cho Tử Tang Lăng một cái vàng 10 chừng 2 mị nhãn. A Lăng, một khắc giá trị thiên kim môn sơ, ngươi vừa mới thế nào đáp ứng của ta? Tử Tang Lăng trợn tròn ánh mắt, ngươi nói cái gì một khắc chung quá ngắn có phải không phải gạt ta? Trạc Diễm giật giật khóe miệng, ta cũng không biết, hoàn toàn không kinh nghiệm, nếu không chúng ta thử xem. Tử Tang Lăng bỏ qua Trạc Diễm trong mắt nồng đậm mê hoặc. Đang muốn hất ra tay hắn, bỗng nhiên mâu trung hiện lên một tia giảo hoạt, vạn nhất một khắc trung thật sự không đủ, vậy ngươi để lại tâm lý bóng ma, tuổi già làm sao bây giờ? Trạc Diễm nhíu mày, nha đầu kia thật đúng là đoán chắc hắn này tình huống đích xác không dám thế nào. Cho nên cố ý nghịch lửa thật không? Tuy rằng không thể thật sự làm chút gì, bất quá thu một điểm lợi tức nhưng là có thể. Nghĩ đến đây. Trạc Diễm đưa tay lôi kéo, dĩ nhiên kéo ra Tử Tang Lăng vạt áo, tiếp theo tìm tòi nhất câu, liền đã đem bác trống trơn Tử Tang Lăng mang vào trong giả. Người, Tử Tang Lăng hận nghiến răng nghiến lợi, động tác muốn hay không như vậy thuần thục. A Lăng, người oan uổng ta chỉ cùng ngươi luyện tập quá, khả chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào như vậy. Trạc Diễm nói xong, liền đã ức hiếp đi lên. Chính hôn đầu nhập, Trạc Diễm một tiếng A Lăng còn tại trong không khí. Hắn cũng đã theo Tử Tang Lăng bên người biến mất, Tử Tang Lăng nhìn bên người hỗn độn lại trống trải giường đan. Không cảm thấy bất cười, quả nhiên A, một khắc chung không đủ, nàng đêm nay xem như an toàn, nàng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, khóe môi còn choáng váng nhàn nhạt ý cười, Trạc Diễm ngón tay ở Tử Tang Lăng trên người lưu luyến. Lại vô không ngoại lệ mặc đi qua, cái gì cũng chạm không tới, hắn mâu sắc càng sâu, nha đầu kia như vậy kiêu ngạo ngủ, xem ra là liệu định hắn không thể thế nào, tốt lắm, chờ hắn giải quyết bản thân thường thường biến mất tật xấu sau. Nhất định làm cho nàng đẹp mắt, nửa khắc chung sau, Trạc Diễm lại xuất hiện tại Tử Tang Lăng bên người, mà lúc này nàng đã ngủ, nàng tất nhiên rất mệt đi. Vài ngày nay Lý luôn luôn bôn ba, lúc trước lại trải qua một hồi đại chiến, lại lo lắng hắn lâu như vậy, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng thân thể phóng bình, thay nàng đắp chăn xong, bản thân lẳng lặng ở bên người nàng nằm xuống, đem tay nàng nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay, dần dần, hắn cũng mí mắt tiệm trầm, đã ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, Tử Tang Lăng còn tại ngủ say chung. Mà Trạc Diễm tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng là cố ý lại giường, cho nên còn ôm Tử Tang Lăng chợp mắt, mà chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Tử Tang Lăng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ai, A Lăng, mau đứng lên, bên ngoài đến đây rất nhiều người, giống như muốn tìm Ma Quân ca ca, Đường Tịch thanh âm lộ ra sốt ruột. Hơn nữa cũng đều là ma tộc hảo, ta lập tức đi xem. Tử Tang Lăng nhanh chóng đứng dậy, bên cạnh Trạc Diễm vỗ nhẹ vai nàng, A Lăng, đừng lo lắng, ân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ra đi xem monster. Tử Tang Lăng nói xong, sửa sang lại hảo quần áo đẩy cửa đi ra ngoài, mà nhưng vào lúc này, Trạc Diễm đã đến giờ, lại ẩn vào hư không, hắn đi theo Tử Tang Lăng đi ra ngoài, chính là không ai phát hiện hắn, vừa mới đến Ma Quân Điện tiền thính. Tử Tang Lăng liền thấy Tử Tang Diễn một thân lạnh lùng hơi thở. Hắn đội mặt nạ lẳng lặng ngồi ở bản thân quân vương tòa phía trên. Nhìn đến bản thân tiến vào, khẽ gật đầu, Trong phòng, có ba gã tuổi trẻ nam tử cùng một gã tuổi trẻ nữ tử. Một thân thâm tử sắc trường bào, cả người hơi thở cường đại. Bốn người phân biệt ngồi ở hai bên thiết trí ghế khách thượng. Cũng không nói chuyện, có nha hoàn đi lại thượng trà. Tử Tang Diễn mở miệng nói. Không biết các vị đường xa mà đến cái gọi là chuyện gì? Trong đó một gã mũi ưng nam tử nói. Chúng ta là cửu tiêu ma giới người. Phụng ma tôn chi mệnh đi lại cấp ma quân xem giống nhau này nọ, dứt lời. Hắn hướng tên kia tuổi trẻ nữ tử gật gật đầu. Tiếp theo, nữ tử liền đứng dậy đi đến Tử Tang Diễn trước mặt. Đưa lên luôn luôn màu đen phi toa trạng này nọ, Tử Tang Diễn lấy qua. Tiếp theo thần sắc đảo qua, lộ ở bên ngoài đôi mắt thần sắc biến đổi. Xin hỏi các vị là như thế nào được đến này ma linh toa? Lúc trước cái kia mũi ưng khẽ cười cười. Ma quân, này ma linh toa chúng ta là ở cửu tiêu ma giới tìm được. Cho nên ma quân nếu là muốn biết nguyên nhân, tốt nhất vẫn là đồng chúng ta đi một chuyến cửu tiêu ma giới. Vừa vặn, chúng ta ma tôn cũng là thành tâm tưởng yêu, thật không? Cho nên ma vực cùng vô nhai đại lục trong lúc đó thông đạo bị mở ra cũng cùng này có liên quan. Nói chuyện thời điểm, Tử Tang Diễn ánh mắt lãnh liệt vài phần. Ma quân hiểu lầm, lúc này mặc dù ở cửu tiêu ma giới có thể tìm được đáp án. Nhưng vì chúng ta gây nên, vẫn không có mở ra khẩu một gã thanh tú nam tử nói. Bất quá sở hữu hết thảy, ma quân đều có thể ở cửu tiêu ma giới tìm được đáp án. Tin tưởng ma quân đối với 10 năm trước những chuyện kia. Cũng thật muốn biết đáp án đi. Tử Tang Diễn mâu sắc đổi đổi. Cuối cùng quy về bình tĩnh. Các vị khi nào thì xuất phát. Ngày mai, thanh tú nam tử mỉm cười nói. Chúng ta đường xa mà đến. Ma quân hôm nay không lược tận tình địa chủ mang ta nhóm hảo hảo đi dạo sao? Tử Tang Diễn cười khẽ. Hảo Tử Tang Lăng nghe được không hiểu ra sao. Bất quá đối phương nhắc tới 10 năm trước, không phải là phụ thân của Tử Tang Diễn qua đời thời điểm sao? Chẳng lẽ những người này tiến đến cùng Tử Tang Diễn phụ thân có quan hệ? Lăng Nhi, ngươi cùng Tịch Hảo Hảo nghỉ ngơi. Hôm nay không cần tùy ý đi lại. Đại ca trở về lại đi nhìn ngươi, Tử Tang Diễn đứng dậy. Đối chúng ma tộc nói. Các vị, xin mời, Tử Tang Lăng thấy mọi người rời đi. Trong lòng có chút bất an, đang muốn đi theo, bên cạnh Đường Tịch xuất hiện, nói, A Lăng, chúng ta ứng nên làm như thế nào? Tử Tang Lăng cắn chặt răng, đuổi kịp, trong hư không Trạc Diễm dùng sức chừng mắt nhìn chừng Tử Tang Lăng. Nhà đầu kia thật không biết tử tự viết như thế nào. Cho nên, hắn cũng muốn đuổi kịp, nhưng là đi rồi không vài bước, hắn theo trong hư không hiện ra thân hình. Tử Tang Lăng đi ở hắn mặt sau, một cái bước chân nhanh, vừa vặn đánh vào của hắn trên lưng, Trạc Diễm xoay người cười, A Lăng, nhiệt tình như vậy, Tử Tang Lăng một phen kéo qua Trạc Diễm, khẩn trương nói, ngươi hiện tại linh khí không thể dùng, cùng người thường khác nhau ở chỗ nào, mau trở về A, Trạc Diễm nhìn đến Tử Tang Lăng quan tâm, trong lòng ngọt tư tư, hắn nắm chặt Tử Tang Lăng thủ. A Lăng đừng lo lắng, ta không có việc gì, được rồi. Hai người các ngươi đều coi ta là trong suốt sao? Đường Tịch chỉ tiền phương, bọn họ hình như là đi tiền nhiệm ma quân chỗ ở cũ, nơi này hôm qua còn quá. Tử Tang Lăng gật gật đầu, ba người lặng lẽ trụy ở mọi người phía sau. Hết chương.